Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, cổ đại cương thi. Ngươi người nào? An thể hô ta hữu. Thanh âm hùng hậu chấn nhân tê cả da đầu. Cùng lúc đó, 16 con cương thi quần áo trên người lay động càng thêm lợi hại. Trên trán bùa vàng giống như tùy thời có thể thổi đi xuống tựa như, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cùng lúc đó, trên bả vai bố búp bê giống như miêu bị người đạp cái đuôi tựa như, trên người lông xù lông mịn lại từng cái nổ tung. Cảnh giác nhìn trước mặt màu đen quan tài gỗ. Từ Khuyết cái này còn là lần đầu tiên thấy Tiểu Tuyết khẩn trương như vậy dáng vẻ. Nội tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra, này màu đen trong quan mộc đồ vật thật không đơn giản. Ngay cả chính mình thông linh búp bê cũng trở nên khẩn trương. Sau đó bố búp bê đột nhiên đưa tay, đâm đâm Từ Khuyết đầu, đứng trên bờ vai huơi tay múa chân. Nhưng là Từ Khuyết nhìn hồi lâu cũng không hiểu, không khỏi không còn gì để nói. Ở ác mộng búp bê bên trong nhà Tiểu Tuyết không phải có thể nói chuyện mà. Thế nào hiện tại cũng sẽ không nói. Lúc này Tiểu Tuyết chợt lôi Từ Khuyết tóc, hướng cửa túm đi. Từ Khuyết coi như là biết, bố búp bê là nhắc nhở hắn, nơi này có nguy hiểm, nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấu bố búp bê dụng ý sau đó, Từ Khuyết chân bắp thịt căng thẳng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn màu đen quan tài gỗ. Ngươi người nào? An thể hô ta hữu. Trong lòng Từ Khuyết mặc niệm một câu trước truyền tới thanh âm. Thật may khi còn bé hắn ngữ văn giờ học không phải là giáo viên thể dục giáo. Đối với cổ đại thơ cùng với văn ngôn văn nghiêm túc học qua. Vì vậy đại khái ý tứ vẫn có thể phân tích ra. Ý những lời này là, ngươi là người nào, dựa vào cái gì gọi bằng hữu của ta? Những lời này cũng không phải là cái gì lời khách khí. Tràn đầy khiêu khích cùng khinh bỉ mùi vị, Từ Khuyết hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta là mở ra nhà nơi này lâu chủ, xin hỏi có thể hiện thân một tự à? Ngươi chỉ số thông minh cùng khoai lang chi mẫu, cùng cấp bậc người còn có đoạn không bị ngăn chặn. Từ Khuyết lại vừa là sững sờ, những lời này hắn không phải là rất nghe hiểu được, nhưng là đại khái ý tứ biết, hình như là mắng hắn lời nói, nói chỉ số thông minh của hắn cùng khoai lang không sai biệt lắm. Cùng một nhóc con như thế, ngươi cấp bậc quá thấp, cho ta cút ngay ý tứ, ta ích, mắng chửi người còn chỉnh văn ngôn văn rồi, ta mẹ nó. Từ Khuyết đã vô lực nhổ nước bọt. Đây nhất định là cái cổ đại cương thi, nói chuyện cũng vẻ nho nhã, ho khan một cái, người chi tú, ta khi nào có thể đuổi kịp vậy? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cũng dứt khoát chỉnh lên văn ngôn văn, ý những lời này là người ưu tú ta khi nào có thể đuổi kịp. Có nịnh hót mùi vị, không có cách nào người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Chỉ có thể vỗ vỗ nịnh bợ thử nhìn một chút. Ngươi nhiều chấp bút, đi học, đợi một thời gian, an có thể đuổi kịp ta nửa yên. Hùng hồn thanh âm lần nữa truyền ra. Bất quá, khả năng bởi vì lúc trước chính mình nịnh hót duyên cớ. Trong thanh âm lạnh lẽo giảm bớt mấy phần, còn có chút đắc ý mùi vị. Nói rõ trước nịnh hót vẫn hữu dụng, ít nhất để cho đối phương không có rất địch ý mãnh liệt. Những lời này đại khái ý là, ngươi muốn giống như ta ưu tú, liền muốn viết nhiều thư, nhìn lâu thư, đợi một thời gian, ngươi có thể vượt qua ta một nửa. Biết cái ý này sau đó, Từ Khuyết miệng phẩy một cái, chỉ có thể vượt qua ngươi một nửa. Quả nhiên văn nhân cổ đại hơn phân nửa kiểu cách. Tâm mặc dù trung nghĩ như vậy, ngoài miệng rất khiêm tốn hỏi, ta muốn cùng ngươi thấy. Ý nói là ngươi có thể cùng ta thấy một mặt sao? Thực ra Từ Khuyết nói những thứ này văn ngôn văn thời điểm cũng là chỉ biết hiểu biết lơ mơ. Rất nhiều địa phương khả năng hay lại là, bất quá trong quan tài gỗ cương thi hiển nhiên coi Từ Khuyết là thành không học thức mù chữ. cũng không có so đo. Sau đó trong quan tài gỗ truyền tới âm thanh, ngươi không phải là quân tử, chớ cùng ta nói, ta có bệnh thích sạch sẽ. Lời này ý là ngươi không phải là quân tử, ghét bỏ Từ Khuyết Tạng, không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Cái này tạng không phải là chỉ trên người tạng, mà là ghét bỏ Từ Khuyết mù chữ, cho là Từ Khuyết không phải là quân tử ý tứ. Trong lòng Từ Khuyết cái kia khí a, lần đầu thấy loại này cương thi, đây cũng quá ngạo khí. Cùng lúc đó, trên bả vai Tiểu Tuyết càng phát ra run lẩy bẩy đứng lên, liền giống như con chuột gặp được miêu, không dám nhúc nhích một bước. Phác, lại bị sợ đến như vậy. Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm, trong lòng suy nghĩ như thế nào cùng cái này cổ đại cương thi trao đổi. Có thể thấy được, cái này cương thi tạm thời không nhúc nhích sát tâm, nói rõ giữ nguyên khi còn sống thần trí. Ngoài ra, cái này cương thi tính cách khác hẳn, nói chuyện vẻ nho nhã, có văn nhân cổ đại đặc hữu cái loại này ngạo cốt. Cho nên mình nếu là muốn có được đối phương thừa nhận rất không dễ dàng. Bởi vì phải nhất định để cho đối phương cho là hắn Từ Khuyết là quân tử. Hai cái cùng là quân tử người mới có thể có chút trao đổi. Nếu không chọc phiền đối phương, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Như thế nào mới có thể để cho đối phương cho là mình là quân tử đây? Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, nói thật, này thật rất khó, bởi vì Từ Khuyết cùng cương thi căn bản là hai cái thế giới nhân. Một cái cổ đại, một cái hiện đại, giữa hai người liền trao đổi cũng rất khó. Chứng minh như thế nào mình là quân tử, mà không chứng minh mình là quân tử, vậy thì không cách nào lấy được đối phương thừa nhận. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cảm thấy có cần phải từ còn lại địa phương tới tay. Đến gần cương thi, sau đó cẩn thận quan sát toàn bộ địa phương. Này địa phương tựa hồ là đang làm đến tang sự, nhưng là nhìn kỹ cửa thẳng đứng cương thi lời nói, lại có chút không giống. Bởi vì tang sự lời nói, cửa sẽ không đứng nhiều người như vậy. Hơn nữa bên trong nhà trưng bày không có bàn ghế, không có nói cung cấp người sống ngồi xuống, hoặc là uống trà dùng trà cụ những thứ này. Nhìn như vậy tới, nơi này phải là một lăng mộ, người chết thân phận hiển quý. Sau khi chết bị luyện chế thành cương thi, những người này là vật chôn theo. Từ Khuyết sống lưng chợt lạnh, cổ đại có chút chế độ thật rất khủng bố, nhất là chôn theo chế độ. Nghe nói rất nhiều đế vương nhân gia chôn theo đồng nam đồng nữ, cùng với phi tử thị thiếp, vậy cũng là lấy ngàn mà đếm. Những người này tự nhiên đều không phải là ngoan ngoãn phải đi chôn theo. Không biết sao chế độ như thế, chính là không còn muốn đi, cũng sẽ bị nhân bức hạ độc dược, hoặc là ban cho lấy tự vận mà chết. Người cái gì không cút. Trong phòng lần nữa truyền tới thanh âm, giọng nói của này tựa hồ có hơi bình tĩnh rồi, lạnh ý nồng hơn, ý những lời này là vì Từ Khuyết tại sao còn chưa cút. Đây là hạ lệnh trục khách, Từ Khuyết cũng là gấp, à, trong đầu nghĩ ta cũng muốn đi, bất quá này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu rồi. Thế nào cút, vương, tiên sinh, Từ Khuyết cũng không biết xưng hô như thế nào đối phương. Chỉ có thể tùy tiện nói một câu, sau đó tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi, có thể hay không đi ra một tự, chúng ta có thể thật tốt chuyện trò một chút. Đối với văn ngôn văn, Từ Khuyết thật không là rất biết, cho nên nói cũng là một chữ cũng không biết. Chính mình nghe đều có chút không được tự nhiên. Không gian đột nhiên yên tĩnh lại, âm phong phất động. Đang lúc này, sau lưng 16 cụ cương thi cách Từ Khuyết gần đây, hai cổ đột nhiên mở hai mắt ra. Này hai cổ cương thi trên trán bùa vàng đột nhiên rơi xuống, sau đó chợt phun ra một cái màu đen khí vụ. Hô, đột nhiên, hai đầu ánh mắt của ả cương thi lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bọn họ lộ ra bén nhọn răng nanh, tinh con mắt của hồng như là chó sói, màu tím bầm gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhảy cà tương hướng Từ Khuyết vọt tới. Người nhiễu tĩnh,